Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 560, phá thành. Ra tay, liệt diễm vương quốc vương đô bên ngoài, tam đại vương quốc cộng lại vượt qua 800 người đội ngũ. Phân tán ra đến, vây quanh vương đô cửa chính chỗ một phiến khu vực, theo Tiffany Violet, Jennifer Austin, Lennon Crimson ba người lên tiếng. Này một chi từ tam đại vương quốc tạo thành vượt qua 800 người đội ngũ, đồng thời hướng về liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng phát động công kích. Hưu bá hô tiếp cận 800 người đội ngũ, có năng lực là hỗn tạp, đất, hỏa, phong, lôi, băng, ảnh, nước, độc, mộc, vàng 10 hệ nguyên tố năng lực đều có. Nên như vậy nhiều người vận dụng khác biệt nguyên tố năng lực đồng loạt ra tay lúc tình cảnh là hùng vĩ, chói lọi nguyên tố năng lực nhan sắc tựa như pháo bông nở rộ, xinh đẹp nhưng càng chí mạng, tập kích hướng liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng nổ tung tại liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng bên trên xảy ra. Phòng ngự bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng chiến minh, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Ao ao, tại vương đô phòng ngự bình chướng lôi kéo dưới, toàn bộ vương đô run rẩy kịch liệt lên, phảng phất xảy ra mãnh liệt như địa chấn. Vương đô các nơi đều có phòng ốc tại sụp đổ, có người bị chôn sống tại phòng ốc bên trong, có người may mắn theo phòng ốc ở trong chạy ra, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khủng hoảng cảm xúc tại vương đô lan tràn, trên mặt mọi người đều hiện lên ra hoảng sợ cùng bàng hoàng. Phảng phất tận thế sắp đến, phù văn trận xuất hiện 30 nơi tổn hại, phù văn đại sư ngay tại sửa gấp, phù văn trận tổn hại mở rộng đến 70 nơi, phù văn trận xuất hiện 100 nơi tổn hại, phòng ngự bình chướng uy lực chịu ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, đứng tại vương đô trên tường thành, liệt diễm vương quốc vương thất cùng vương đô ở trong quý tộc tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, tâm chìm đến đáy cốc, cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Phù văn trận chính lấy cực nhanh tốc độ tổn hại, chiếu cái này xu thế xuống, phù văn trận rất nhanh liền sẽ bị tam quốc công phá. Không có phù văn trận thủ phù, bọn họ đem trực diện tam quốc liên quân, tam đại vương quốc trong đội ngũ. Gray không có sử dụng mới được đến 4 hỗn hợp năng lực, chỉ là dùng 3 hỗn hợp năng lực ra tay. Dù vậy, vẫn như cũ không khỏi dẫn tới Francis, Sophia, bảo thạch vương nữ các thế hệ trẻ tuổi ghé mắt. Bây giờ Gray, cho dù là lấy 3 hỗn hợp năng lực ra tay, uy lực cũng đủ để đạt tới 2 lần lột xác vương cấp. Uy lực như vậy làm mấy người đều là không khỏi kinh ngạc. Thực lực của đối phương lại mạnh lên, liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng trèo trống không được bao lâu. Tới gần vương đô một chỗ rừng cây, thứ 5 thế lực che giấu trong đó, lạnh nhạt nhìn qua trận này pháo hoa, dù sao cũng là không trọn vẹn phòng ngự trận, không cách nào cùng hoàn chỉnh phòng ngự trận so sánh. Cô gái xinh đẹp Mero bình tĩnh nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, liệt diễm vương quốc hẳn là sẽ bị tam quốc hủy diệt. Mặt nạ màu xám nam tử cho sơ nói, ta đây không quan tâm, chỉ hy vọng liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố có thể làm cho ta hài lòng. Mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter cười hắc hắc nói, phòng ngự bình chướng vỡ vụn sau, động tác mau một chút, không muốn bị tam quốc đoạt trước. Người cầm đầu mặt nạ màu vàng nam tử Derek nói, ầm ầm, ầm ầm, hơn 10 phút sau, liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng run rẩy dữ dội, phảng phất tùy thời sụp đổ. Lực phòng ngự rõ ràng so ban đầu thời điểm yếu một bậc, nhanh, phòng ngự bình chướng sắp phá. phát giác được loại biến hóa này, Gray bọn người là hai mắt tỏa sáng, răng rác. Mấy phút đi qua, phòng ngự bình chướng run run càng thêm kịch liệt, liền tựa như là tùy thời như khí cầu bị đâm thủng. Rốt cục, nương theo một tiếng răng rắc thanh âm, phòng ngự bình chướng triệt để sụp đổ ra, hoàn toàn biến mất, phòng ngự bình chướng phá. Lời giống vậy, theo Tam Đại Vương Quốc cùng đứng tại trên tường thành Liệt Diễm Vương Quốc trong miệng hô lên. Tam Đại Vương Quốc là tràn đầy vui mừng, mà Liệt Diễm Vương Quốc thì là trong giọng nói mang theo kinh hoàng. Xông đi vào, Tiffany Violet cầm trong tay hoàng kim vũ khí, ánh mắt nhìn về phía cao tới mấy chục mét xen lẫn chân quý kim loại cửa thành. Hoàng kim vũ khí bên trên, ngọn lửa màu tím ngưng tụ, một đao vung chảm mà ra, ngọn lửa màu tím bay nhảy tại kim loại trên cửa lớn. Cứng rắn vô cùng kim loại cửa lớn trong nháy mắt hòa tan, lộ ra đủ để cho hơn 10 người song song thông qua lỗ lớn. Tam quốc liên quân nhanh chóng hướng cửa kim loại thượng động phóng đi, ngăn chặn lỗ hổng. Vương đô bên trong, đại lượng huyết chiến sĩ phóng tới cửa thành vị trí, cùng phóng tới cửa thành Tam quốc liên quân giao thủ đụng vào nhau. Phốp, phốp, phốp, cơ hồ ngay lập tức cũng đã xuất hiện tử thương, có Liệt Diễm Vương quốc người, cũng tương tự có Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam quốc người. Máu nhuộm đỏ cửa thành gần đây mặt đất, liền tựa như mặt đất rồi có dầu màu đỏ. Bồng, bồng, bồng, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam quốc vương cấp cường giả hư không dậm chân mà đi, xuất hiện ở so với tường thành cao hơn địa phương, hướng vương đô bên trong phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mà Liệt Diễm Vương quốc trên tường thành, đồng dạng có vương cấp cường giả hư không dậm chân mà lên, chặn đường hướng Tam quốc vương cấp cường giả. Về số lượng thế mà không thể so với Tam quốc vương cấp cường giả ít. Liệt Diễm Vương quốc làm tứ đại vương quốc bên trong mạnh nhất vương quốc, vương cấp cường giả số lượng siêu việt hơn xa Tam quốc bên trong bất kỳ một quốc gia nào. Lại thêm Tam quốc có bộ phận vương cấp cường giả lưu thủ vương quốc, vẫn chưa toàn bộ điều động, cho nên cho dù là Tam quốc liên hợp, nhân số thượng cũng không có chiếm được ưu thế. Nếu không phải lần này thu được hoàng kim vũ khí, có được sức chiến đấu tuyệt đối, Tam quốc là tuyệt đối không dám vây công Liệt Diễm Vương quốc. Hành động, khoảng cách cửa thành có một khoảng cách rừng cây, thứ năm thế lực bốn người nhanh chóng theo trong rừng cây xông ra, dán tường thành bò lên, nhanh chóng lật vào Liệt Diễm Vương quốc vương đô bên trong. Liệt Diễm Vương quốc lực chú ý hoàn toàn bị Tam Đại Vương quốc hấp dẫn, làm cho căn bản không có phát hiện bọn họ chui vào. Bốn người thẳng đến trống rỗng Liệt Diễm Vương quốc vương đô. Địch tập, thẳng đến vương cung, hành tung của bọn hắn mới bị phát hiện. Chẳng qua hiện nay vương cung trống rỗng một mảnh, phần lớn người đã bị điều đi cửa thành vị trí cùng Tam quốc giao chiến, chỉ để lại số ít hộ vệ. Phốp, phốp, phốp, bốn người ra tay, triển khai giết chóc, dễ dàng liền đem những hộ vệ này chém giết. Bốn người bay thẳng vương cung chỗ sâu, hướng về tàng bảo khố chỗ phóng đi. Lần trước, mặt nạ màu vàng nam tử Derek đã từng chui vào qua Liệt Diễm Vương quốc vương cung. Đối với Liệt Diễm Vương quốc vương thất tàng bảo khố chỗ, có thể nói là hết sức rõ ràng. Bồng, bồng, bồng, Gray cũng giống Tam Đại Vương quốc cái khác vương cấp cường giả đồng dạng, bước chân dẫm trong hư không, hướng về vương đô bên trong phóng đi. Đi chết, một vị Liệt Diễm Vương quốc vương cấp chiến sĩ hướng Gray đánh tới, trường thương bên trên lôi cuốn lấy ngọn lửa màu vàng, tựa như một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng thiên thạch vọt tới Gray. Bạch, không có rút kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vung chảm, một đạo sương mù màu đen cũng đã hóa thành lưỡi dao khổng lồ chém ra, truyền ra chói tai kinh phong âm thanh, cảm giác ra này không giống bình thường uy lực. Liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ biến sắc, không lo được công kích Gray, nhấc ngang trường thương, trước người hình thành một đạo ngọn lửa bình chướng. Phốp, ngọn lửa bình chướng bị đánh nát, sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ bổ vào liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ trường thương. Bên trên, một cỗ cự lực theo trường thương truyền hướng liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ trong tay. Răng rác, tại này cự lực phía dưới, liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ hai tay lập tức bị chấn động đến cong queo. Mà hướng về sau đụng trường thương, thì là hung hăng đụng vào hắn ngực, làm hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi bay ngược. Cả người đập tại một tòa gian phòng bên trên, đem gian phòng đạp nát, bị đá vụn vùi lấp, không có đi quản không rõ sống chết cái này liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ. Gray hướng về liệt diễm vương quốc vương đô chỗ sâu phóng đi. Có hoàng kim vũ khí, tam đại vương quốc chiến thắng là tất nhiên, so với cùng liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ giao thủ. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố. Nhận được hắn tìm kiếm tàng bảo khố mệnh lệnh sau, Bát liền vẫn luôn tại lặng lẽ tìm hiểu liệt diễm vương quốc tàng bảo khố chỗ. Mặc dù không có dò thăm tàng bảo khố cụ thể chỗ, thực sự dò thăm đại khái phạm vi, hắn hiện tại liền muốn đi cùng đối phương tụ hợp, sau đó tại đối phương dẫn đường dưới, tìm kiếm liệt diễm vương quốc tàng bảo đồ. Gray đại nhân, bằng vào vô hình tinh thần liên hệ, Gray đang đến gần vương cung một chỗ đường đi cùng Bát tụ hợp. Dẫn đường, Gray nhẹ gật đầu, ra lệnh, cái sau cung kính đáp một tiếng, dẫn theo Gray, hướng vương cung phương hướng mà đi. Rất nhanh cũng đã đến vương cung, có người trước ta một bước đến vương cung. Đến vương cung, Gray lập tức phát hiện bị giết chết liệt diễm vương quốc vương cung hộ vệ. Hắn nhíu mày, bất quá cũng không có nói cái gì. Tại Bát dẫn dắt dưới, hướng về vương cung tàng bảo khố chỗ mà đi. Không tốt, đối phương cũng là hướng về phía tàng bảo khố đi. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Đối phương con đường tiến tới cơ hồ cùng hắn hoàn toàn tương tự. Đồng dạng là hướng về vương đô tàng bảo khố chỗ mà đi. Này không khỏi làm hắn cảm giác rất là không ổn. Ngươi đến chỉ đường, Gray trực tiếp một tay đem Bát nhấc lên, tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy như điên. Bát mặc dù có hoang huyết chiến sĩ thực lực, tốc độ không chậm, nhưng cùng hắn bây giờ đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh điểm. Đủ để cùng bình thường vương cấp cấp độ thứ hai có thể so với tốc độ khách quan. Cũng không nghi ngờ chậm không ít. Siêu, tại Bát chỉ đường phía dưới, Gray nhanh chóng hướng phía trước chạy vội. Càng là hướng phía trước chạy vội, càng là cảm thấy không lành. Bởi vì lộ tuyến cùng phía trước một nhóm người thế mà hoàn toàn trùng hợp. Gray đại nhân, vương thất tàng bảo khố ngay tại kề bên này. Khi hắn đến vương cung chỗ sâu một nơi thời điểm, Bát nói, chia ra tìm kiếm, Gray đem Bát buông xuống, phân phó một tiếng sau, nhanh chóng ở chung quanh trong gian phòng tìm kiếm, là nơi này, tại một gian phòng bên trong, Gray phát hiện tàng bảo khố lối vào, nhưng hắn trên mặt nhưng không có kinh hỉ, bởi vì tàng bảo khố lối vào, tại mới vừa rồi là mở ra, nói cách khác. Đã có người tại hắn trước tiến vào tàng bảo khố bên trong. Đến tột cùng là ai? Thế mà so ta rõ ràng hơn liệt diễm vương quốc tàng bảo khố chỗ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Gray theo bằng đá cầu thang mà xuống, rất nhanh nhìn thấy một chỗ đường hầm. Đường hầm bên trong tràn đầy các loại cháy đen vết tích. Hiển nhiên là tại trước mặt hắn đám người kia dẫn phát đường hầm phù văn cơ quan tạo thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kích phát hắc sắc giới chỉ, màu đen chiến trang bao phủ toàn thân thể kim loại hóa. Gray theo đường hầm nhanh chóng vọt tới trước, phù văn cơ quan bị phát động, một loại lại một loại công kích rơi vào trên người hắn, đều bị hắn tùy tiện khiêng xuống tới. Lấy hắn bây giờ phòng ngự cộng thêm màu đen chiến trang, chỉ cần không phải xuất từ đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan, đều đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.